Chương 57, cứu vớt Celebi, 4. Giống a điếc thai sói hống, nguyên bản vẫn là quang đãng bầu trời, lập tức trở nên mây đen kéo tới dày đặc. Sau đó đầu tiên là tinh tế vụ rủ, rất nhanh biến thành bàng bạc mưa lớn. Cũng may cả rủ hạ xem thời cơ nhanh hơn, lập tức để Celebi khởi động một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ, để mưa lớn không đến mức xối ba người. Chỉ có hỏa tiễn đội, bọn họ cho là mình là có thể đào tẩu sao, thực sự là quá ngây thơ rồi. Cả dù hạ không có đại động tác đem bọn họ lưu lại, chẳng qua là không muốn phá hủy cái này bên trong hoàn cảnh mà thôi. Bất quá tiếp tục như vậy, hiển nhiên hỏa tiễn đội nhân sẽ làm ra càng thêm mất trí sự tình tới. Cho nên cả dù hạ lúc này cũng không lo nổi có thể hay không phá hư cái này bên trong rừng rậm, chẳng qua đến thời điểm đang để cho bạn vất vả chút. Có sỉ cun cầu mưa, nguyên bản mới vừa bốc cháy lên hỏa thế, lập tức bị tới tắt. Cả dù hạ, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy nữa, hỏa tiễn đội nhân liền muốn mang theo sẽ lệ bị ly khai. Ôn dị cân cùng hì ủ gạ hai người đều hết sức lo lắng nhìn về phía cả dù hạ, hy vọng hắn có thể có đủ biện pháp. Bọn họ không ra được. Vốn không muốn làm như vậy, bất quá hiện tại xem ra là phải cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một chút. Cả dù hạ nhãn thần mãnh liệt, nhìn về thần mình bốn người đang ở chạy trốn phương hướng. Phải làm sao hỉ ủ gạ quan tâm hỏi. Giao cho ta đi, ta cam đoan bọn họ ra không được. Cả dù hạ tự tin nói rằng. Mưa không sai biệt lắm, xê lệ bì. Sử dụng ngươi năng lực. Hướng về kia cái phương hướng sử xuất lớn nhất uy lực phở ẻn dị vợ lạn cả rủ hạ nghiêm túc hướng về phía xệ lệ bị hô. So với xệ lệ bị gật đầu, không chút do dự phi thượng thiên không, toàn thân mạo hiểm nồng nặc lục sắc quan mang. Nguyên bản bình tĩnh rừng rậm đột nhiên kịch liệt lay động, cả rủ hạ ba người kém chút bị hoàng đảo, lập tức bắt lại bên người đại thụ, giữ vương thân thể. Mà hỏa tiễn đội nhân sẽ không có như vậy hảo vật khí, bởi vì bản thân lì hệ nờ là ở cấp tốc trong chạy trốn. Làm sao sẽ nghĩ tới mặt đất đột nhiên đều đến đông đủ, toàn bộ bị cái này run run hoảng đảo trên mặt đất. Chết tiệt, rừng rậm này chuyện gì xảy ra, thần mình trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Chỉ là vẫn chưa có người nào trả lời hắn thời điểm, cả tòa rừng rậm đột nhiên điên cuồng dài ra màu bạc cự mục. Những thứ này cự mục vô cùng cứng rắn nhưng lại hết sức sắc bén, một không cẩn thận liền gây ra một vết thương. Đội trưởng, chúng ta bị bao vây. Vậy cùng ở thần thân mình bên hỏa tiễn đội viên kinh hoàng hướng về phía thần mình nói rằng. Nhanh, nhanh để bổ kẹ mẩn đem các loại cây cối chém đứt. Thần mình lúc này biết mình nguy hiểm, cho nên muốn lập tức đào tẩu. Chỉ là sẽ lễ bị toàn lực thi triển phở ẻn gì vợ lạn ở đâu có dễ dàng như vậy chém đứt. Mà lúc này đây cả rủ hạ đã cùng ổn gì cần còn có hì ủ gạ ba người thừa lúc trả gì giật từ không trung bay tới. Theo bên người còn có xe lệ bị cùng xì cùn. Xì cùn, sử dụng hỉ ở bìm cả rủ hạ ở mấy người đang không trùng, cả rủ hạ hướng về phía đang nhảy mà đến xì cùn lớn tiếng hô. Giống A xì cùn bay vọt mà đến, trong miệng ngưng tụ năng lượng to lớn, cuối cùng hóa thành cường tráng năng lượng quang trụ từ trong miệng phun về phía dưới. Thình thịch màu xanh nhạt hỉ ở bìm trực tiếp đem phở ẻn dị vợ lạn đánh ra một lỗ hổng. Cả dù hạ trạ dị giật cùng xỉ cùn lập tức theo cái này chỗ hổng đắp xuống. Mà hỏa tiễn đội bốn người này thì là bởi vì xỉ cùn hỉ ơ bìm bên người bạo tạc, trực tiếp bị thổi bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào phở ẻn dị vợ lạn thiết mục bên trên, người không khỏi bị sắc bén thiết mục quẹt làm bị thương. Các ngươi đã không chỗ có thể trốn, hỏa tiễn đội. Ôn dị cần lớn tiếng nói rằng, lập tức thúc thủ chịu trói đi hỉ ủ gạ cũng giống như vậy. Khao y thần kỳ dụng tay xoa xoa, nơi khỏe miệng huyết kế. Mặt lộ vẻ khinh thường đảo qua hai nàng. Muốn không phải của hắn tồn tại, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ các ngươi sao? Hừ, bất quá chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Muốn bắt lao tử, vậy đánh bại chúng ta đi ra đi phệ rào. Thần mình biết rõ mình đã không có bất kỳ cơ hội, nhưng vẫn là chuẩn bị làm ra lần gắng sức cuối cùng. Khác ba cái hỏa tiễn đội thành viên cũng lần nữa kêu lên chính mình ba con bổ kẻ mẩn. Hỏa tiễn đội bên này là ba con phệ do hai hảo hữu đùm. Thân mình phệ rảo, chuẩn thiên vương trung kỳ X2, đội viên A phệ rảo, tinh anh hậu kỳ, hảo hữu đùm, tinh anh hậu kỳ. Năm con bổ kẹ mẩn thực lực cũng không tệ, thật không hổ là hỏa tiễn đội đặc thù đội viên, bộ đội tinh anh đội trưởng cùng tinh anh thành viên, thực lực cũng không yếu. Khi u gạ là bổ kẹ mẩn chăm sóc ra, loại chiến đấu này căn bản rất khó mó tay vào được. cho nên phụ trách chiến đấu cũng chỉ còn lại có cả rủ hạ cùng ổn dị cần hai người. Lên đi trạ dị dợt. Nhớ ngươi, vì nở xoạ cả rủ hạ tiếp tục sử dụng trạ dị dợt, mà ổn dị cần thì là sử dụng vì nở xoạ. Vì nở xoạ vừa ra tới, cả rủ hạ cũng biết con này cũng không phải ổn dị cần nàng con bà nó con kia, chắc là nàng nguyên bản con kia ỷ vì dọa tiến hóa mà đến. Thực lực không tệ, chuẩn thiên vương trung kỳ. Hơn nữa cả rủ hạ chú ý tới con này vì nở xỏa trên người dĩ nhiên mang theo mẹ gà thạch. Nam đôi hai, các ngươi là không phải quá coi thường chúng ta. Thân mình cảm giác mình đám người bị vũ nhục, dĩ nhiên chỉ dùng hai bộ kẹ mẩn liền muốn đánh bại chính mình bốn người năm con bộ kẹ mẩn không phải. Hai chúng ta cũng không có xem thường các ngươi. Ôn dĩ cần bình tĩnh hướng về phía thân mình nói rằng, tay phải từ trong quần áo móc ra một cái rất là xinh đẹp lục sắc hạc liền. Ở giữa còn treo móc một viên tiến hóa kỳ sở tồn. Từ trước đây ta chỉ muốn phải thử một chút trạ dị giật cùng vì nở xỏa cái này một đôi tổ hợp, không nghĩ tới hôm nay lại có thể như nguyện. Ta còn phải cảm tạ các ngươi thì sao vừa nói, cả dù hạ cũng lộ ra tay phải trên tay dẫn sóng dũng giả bao tay, đem tiến hóa kỳ sở tồn bày ra. Quả nhiên ngươi cũng có cũng vậy cả dù hạ cùng ổn dị cần hai người rất có ăn ý bèn nhìn nhỏ cười, sau đó hai người nhãn thần mãnh liệt. Đồng thời dùng tay trái chạm đến tiến hóa kỳ sở tổn trạ dị giật vì nở xoa, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn cả rủ hạ cùng ổn dị cần hai người đồng thời hô, trong tay hai người tiến hóa kỳ sở tổn đồng thời phát ra kia sáng chói mắt. Giống a cái kia trạ dị giật cùng vì nở xoa hai bộ kẻ mẩn đồng thời bắt đầu mẹ gà hệ vô lũ thì hòn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ gà hệ vô lũ thì hòn thần mình còn có hỏa tiễn đội thành viên khác đều kinh ngạc nhìn đang ở tiến hóa trạ dị giật cùng vì nở xoa. Khi u gà cũng giống như vậy, đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Mẹ gà trạ gì giật ý gì hay mẹ gà vì nở xoa, gặt hái.